Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 14, tan tiệc đến từ Sona làm bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với bữa tiệc, Kenji cũng đã hoàn tất những công việc như mời rượu, hay là giới thiệu bản thân, còn cái kia Saji cũng không có cùng hội học sinh tham gia, mà tự nhốt mình trong phòng. Theo nguyên tắc, Saji sau này chính là kết hôn với Sona đấy, nhưng làm theo nguyên tắc không phải nguyên tắc, Kenji đã ở đây vậy đảo lộn cốt truyện, thay đổi hết thảy vận mệnh cùng tương lai vậy mới vui. Dù sao cái kia nhiệm vụ nhưng hầu như là boss đấy, không cần thiết phải quan tâm cái này, dù sao thay đổi cốt truyện những cái kia cũng đứng yên đợi mình đến giết mà thôi. Thật muốn biết cái kia bốn sa tăng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hiện tại Kenji cũng chỉ thấy ra bề ngoài như vậy, nhưng khi thực sự Kenji còn chưa chắc đánh bại được một trong số đó đây, nhất là cái kia Siedek Lucifer. Kenji hiện tại cũng chỉ như ấu kỳ thiên hồ, cũng như kiểu trẻ sơ sinh. Bất quá Kenji cũng không có nhiều lo lắng, nếu thực sự sinh tử chiến đấu, Kenji cũng không thiếu bài tẩy, còn Serenian ngoài Sen Amaterasu ra thì có hồ toàn bộ vô dụng, Tsukuyomi cũng không có thể tổn thương được đám này biến thái tinh thần lực, có lẽ nên nâng lên Rinnegan, nhưng vẫn là để sau, điểm tích lũy còn phải để dành tùy biến, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Cái này thế giới Kenji cũng hiểu đại khái rồi, giết quỷ hoặc các chủng tộc khác trừ yokai đều có thể thu được điểm tích lũy tùy cấp độ đối phương. Hạ cấp 10, trung cấp 100, thượng cấp 1000, ma vương 10000, ma vương đặc biệt, gia tăng, VD, Serapho, 100000. Cái này là Kenji phát hiện khi tiêu diệt đám kia linh mục, đồng thời hỏi hệ thống. Nhưng là cấp bậc gia tăng quá ít, địa ngục 4 cáo, thiên đàng 4 cái, đọa lạc 3 cái, lữ đoàn Kha-ô hình như cũng chỉ miễn cưỡng có vài cái, Dahaka, Vũ Cong, cùng vài người nữa không rõ ràng, giới rồng cũng chỉ có vài cái là lên đến gia tăng cấp, còn lại tiếp cận bên Bắc Âu có Odin, miễn cưỡng thêm Loki. V, tổng hợp lại đạt sa tăng cấp không quá 20 cái, cũng chỉ có 2 triệu điểm tích lũy. Nhưng Kenji lại không muốn giết đám này đấy, cũng chưa chắc giết được, lúc trước sở dĩ dọa được Well là do đối phương bị hạn chế mà thôi. Đâm ra lòe cũng vui, tan tiệc Kenji quyết định cùng chúng nữ ở lại Shichi nhà, vừa vặn làm quen, đối cái này chúng nữ cũng sớm quen, không có cái gì biểu lộ, chỉ có Sona còn e ngại cũng như không được tự nhiên, nhưng mọi người nhiệt tình, Sona cũng thích ứng rồi, còn cái kia cây cô nữa cũng rất được lòng đấy, nhưng mất tích rồi, Sona chưa kịp ôm ấp liền mất tích là bị Serapho cho lừa bắt đi. Không có tham gia buổi nói chuyện, Kenji lựa chọn vào hệ thống không gian phòng tu luyện. Hệ thống, có cái nào chủng ma thuật mạnh mẽ nhất? Hiện tại có 13 cuốn cấm thư mạnh nhất từng xuất hiện, đều là SS cấp, tuy nhiên túc chủ cũng không cần nghĩ, túc chủ học tập xong rồi các chủng loại kia túc chủ cũng không thể vận dụng ở thế giới này đâu. Tại sao, túc chủ ngài phải biết, địa ngục mạnh mẽ nhất CS cũng chỉ có khoảng 250.000 sức chiến đấu, mà hắn ta có thể xé rách không gian, ma thuật hủy diệt dễ như bỡn. Túc chủ sức mạnh đã hơn 200.000, nếu học xong cũng không thể vận dụng được, hệ thống lại bắt buộc phải phong ấn lại thực lực túc chủ, bởi tùy tiện loạn động có khả năng phá hủy đi cái này thế giới này chỉ cho phép chứa đựng tối đa 350.000 sức chiến đấu, trước kia chúa cũng là 350.000 nhưng đã chết. Vậy nếu ta học xong một trong cấm thư, ta sức chiến đấu khoảng bao nhiêu? Là khoảng 500.000, hệ thống không mặn không nhạt đáp, có khủng bố vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu học hết 13 cuốn lời nói, há chẳng phải? Túc chủ suy nghĩ nhiều rồi, với hiện tại thiên phú yêu tộc của túc chủ dư sức đủ đi ngang cái này thế giới, nhưng túc chủ vẫn cần tiếp tục đề thăng ma lực đi, trong thương thành hiện tại không thiếu thiên tài địa bảo cho túc chủ nâng cao ma lực, tuy nhiên chỉ giới hạn mà thôi, thấp quá đối tác chủ không có tác dụng, cao cấp quá túc chủ cũng không có thể sử dụng. Lần này Kenji ở trong phòng tu luyện chính là được 10 ngày, 10 ngày ở trong tu luyện bằng tốc độ bên ngoài 100 ngày, Kenji rất lười, hầu như thời gian rảnh chỉ đi chơi không có mấy tu luyện quá, nhưng lần này hết cắn thuốc lại ngồi hấp thu năng lượng chuyển hóa ma pháp lấp đầy cái kia biển lớn ma lực thiên hồ. Nhớ không lầm lữ đoàn Kha-ô có cả Vũ Cong, không biết sức chiến đấu như nào, có hay không bằng với Siezek, hẳn là không thể đi, Kenji tùy tiện quăng cho một cái suy đoán, hẳn là 200.000 khoảng chừng, đừng tưởng hơn kém nhau 50.000 là ít, 50.000 nếu võ thuật nhục thân kỹ xảo có thể bù, nhưng họ là dùng ma thuật đấy, mà ma lực thấp hơn đối thủ nhiều, nếu không phải có hào quang nhân vật chính vậy chỉ có thể câm lặng gọi mẹ. 10 ngày này, Kenji thu được quá ít thành tựu, ma lực tăng lên chỉ một chút xíu tựa như muối bỏ bể vậy, nhưng nắm giữ thiên phú yêu hồ lại là một khái niệm mới, có thể nói 10 ngày qua Kenji miễn cưỡng tăng lên 1.000 điểm sức chiến đấu. Vẫn là trở lại học viện đi, dường như hôm nay có buổi giới thiệu thành viên hội học sinh và CLB nghiên cứu thì phải, tuy đã đều xuất hiện tại nhà Shichi nhưng họ cũng không có chào hỏi ý tứ. Chúng nữ cũng không có tiếp tục lưu lại mà xin Kenji trở về không gian hệ thống, Keiko cũng không ngoại lệ, sống ở trong không gian hệ thống thoải mái hơn bên ngoài nhiều, đông người cũng không có cái gọi là cô đơn, họ ưa thích như vậy vì điều đó làm họ cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Trở lại với thực tế, Kenji hôm nay không có đến lớp mà một mạch thẳng hướng hội học sinh, tương tự Kenji, Sona cũng sớm sử dụng ma thuật mà không lên lớp, hai người thực tế không có nói chuyện, Kenji sở dĩ đến đây vì lười muốn ngủ đồng thời theo dõi hội học sinh cùng CLB nghiên cứu gặp mặt mà thôi, dứt khoát Kenji biến về bản thể chui vào ngực Sona nằm. Thoải mái, không học sao, ta sớm học xong tất cả chương trình rồi, đây chỉ là thân phận vui đùa thôi. Kenji rụi rụi đầu bưởng thụ cái này mềm mại miệng cáo lại nói chuyện. Hi hi, thấy cây cô thế nào? Dễ thương, hiểu chuyện, ta thật ưa thích. Sona mỉm cười gật đầu, lại như có điều nghĩ gì đó. Ta làm một đứa đi, không được ta còn đi học. Sona từ chối thẳng thừng, tay ôm Kenji càng chặt đến nỗi Kenji như bị nghẹn cổ một dạng đôi mắt trừng lớn. Hội trưởng, đã đến giờ. Tsubaki khẽ nâng mắt kính lên nghiêm túc nhìn hai người âu yếm, bên ngoài thì vậy bên trong âm thầm mắng chửi hái cái này ngược đãi độc thân cầu. Saji cũng không ngoại lệ, ánh mắt âm thầm oán độc Kenji tuy nhiên che giấu rất tốt. Người khác không thể nhìn ra nhưng sao che giấu nổi Kenji, ưa thích là ưa thích nhưng như vậy chưa đủ. Theo nguyên tắc đến khi kết hôn rồi Sona cũng chỉ coi Saji như em trai mà thôi. Tình cảm nam nữ rất nhạt, trước hết ăn thử bánh ta làm đã, mọi người mỗi người một cái đi. Lại đến, trong phòng hội học sinh không khí lại có chút quỷ dị, nhưng Sona không quan tâm trên tay lấy ra một túi bánh. Đây là ta tự tay làm món bánh mới, các ngươi ăn thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng người bốc ra một cái đưa lên miệng, lại giống như gun ăn thức ăn con người vậy, nuốt rồi giả vờ nhai, mọi người diễn đến thật hay. Hội trưởng, chỉ tay nghề lại tăng cao, Saji cười vỗ mông một cái, thực tế chính là không có nhai quá đấy. Quá non nớt, Kenji trong lòng đưa ra lời bình cho Saji. Thế nào, ngon không? Sona được khen rất đắc ý cúi đầu xuống nhìn Kenji, thực tế Sona cũng không có nếm thử quá, bản thân thích làm bánh nhưng không thích ăn bánh. Không ngon, thật sự khó ăn. Kenji nhẹ nhàng cắn từng miếng nhai kỹ nuốt vào, mà không để ý hội học sinh tất cả vẻ mặt tức giận, đặc biệt Saji trong lòng ghét cay ghét đắng cực điểm, lý do cứt bỏ vì Kenji chê Sona nấu ăn kém làm Sona thương tâm. Cố nén thương tâm, Sona cắn răng hỏi lấy, nếu đã không ngon tại sao còn cố ăn? Mặc kệ khó ăn thế nào, đồ ăn em nấu ta đều ăn hết đấy, nếu muốn nấu ăn về sau ta dạy nấu ăn là tốt rồi, yên tâm chủ nghệ ta không sai. Kenji bình tĩnh lời nói lại cắn nốt phần còn lại miếng bánh. Cách chương.